Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 205, sâu trong tinh không bí mật. Góc truyện audio.com. Ngọc thạch bên trong, trời xanh mây trắng ở giữa. Đạo thân ảnh kia tuy nhiên mơ hồ, nhưng cho Trần Mục thân cận cảm giác quen thuộc. Có thể là Trần gia huyết mạch duyên cớ. Tiểu Mục, tại ta tiến về tinh không trước, từng đứng tại thời gian trường hà thượng du nhìn xuống hạ du. Nhìn đến Trần gia xuống dốc, nhìn đến ngươi xuất hiện, đạo thân ảnh kia truyền ra thần niệm, Trần Mục mắt trong mang theo chấn kinh, tổ tiên thế mà đã sớm biết hắn, đứng tại thời gian trường hà thượng du nhìn chăm chú lên hạ du. Cái này là bực nào sức mạnh to lớn, tiểu Mục, trên người ngươi gánh vác lấy gánh nặng, chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Mơ hồ đại thủ rơi vào Trần Mục thần hồn hư ảnh phía trên. Linh hồn của hắn đều đang rung động. Loại kia cảm giác dường như toàn bộ tinh không đè ở trên người. Trần Mục thần sắc ngưng trọng. Tổ tiên, ngươi tại sâu trong tinh không chinh chiến. Đến tột cùng vì cái gì? Biện hộ, bởi vì trời, chết rồi. Trần gia lão tổ thanh âm bên trong mang theo tiếc hận. Trần Mục tròng mắt đột nhiên rụt lại. Trời chết rồi. Hắn bỗng nhiên tê cả da đầu. Có thể được xưng là trời. Tất nhiên là thiên mệnh sở quy chí cao tồn tại. Đại đạo sụp đổ. Chúng ta tại thủ vệ sau cùng tiên lộ. Làm một đầu cuối cùng tiên lộ sụp đổ lúc. Thế gian lại khó thành tiên. Người muốn nắm lấy cơ hội. Trần Mục nghĩ đến hắn tại táng tiên địa lấy được tin tức. Có cỗ lực lượng tại Trảm đảo. Đến tột cùng là như thế nào lực lượng? Có thể chém ra đại đảo. Chém xuống chí cao vô thượng trời. Chỉ là suy nghĩ một chút đều tê cả da đầu. May mắn chính là, có nhóm chí cường giả tại sâu trong tinh không chinh chiến. Hạnh phúc của bọn hắn đều là bởi vì những thứ này người đi ngược chiều tồn tại. Tổ tiên, là ai tại Trảm đảo? Ma chủ. Ma thần chi chủ, ma chủ là ma thần lực lượng ngọn nguồn. Trần Mục đạt được những tin tức này. Trong nháy mắt giải khai rất nhiều nghi hoặc. Ma chủ tại Trảm đảo. Tổ tiên, các ngươi đem ma chủ vây khốn tại sâu trong tinh không? Không tính là vây khốn. Chỉ là trì hoãn. Đạo thân ảnh kia nhịn không được thở dài. Ngay cả trời cũng chiến từ. Lực lượng của chúng ta chỉ có thể trì hoãn hắn. Trần Mục thần sắc ngưng trọng. Sâu trong tinh không có đại nguy cơ. Hắn biết ma thần muốn phải diệt thế. Tuyệt không chỉ là Trảm đảo đơn giản như vậy. Trảm đảo sau khẳng định sẽ diệt thế. Trần gia lão tổ cảm khái nói. Tiểu Mục, trời sau khi chết, hắn khí vận toái phiến đều tập trung trên người ngươi. Thiên mệnh tại ngươi. Chúng ta không có lựa chọn. Nhưng ngươi có lựa chọn, ta hy vọng ngươi về sau, có thể tới sâu trong tinh không, trợ giúp chúng ta trấn áp ma chủ. Quảng cáo, Trần Mục không chần chờ, thần sắc kiên định, nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nếu như ta có năng lực như vậy, không thể đổ cho người khác. Trần gia tổ tiên khẽ gật đầu, ngay sau đó nhắc nhở, Tiểu Mục. Người có thiên mệnh gia trì, có đại khí vận, nhưng ngay cả trời cũng vẫn lạc. Người đem đối mặt cấm kỵ tồn tại. Tương lai đường sẽ rất hung hiểm. Tổ tiên yên tâm, ta minh bạch, Trần Mục thần sắc trịnh trọng. Chính mình có thể như vậy may mắn. Không phải ngẫu nhiên, hắn đã trên lưng nhân quả. Hiện tại chỉ có thể hướng về phía trước. Không có khả năng lui lại. Hắn đã đến giữa sườn núi. Mặc dù con đường phía trước gập ghềnh, cũng muốn đi nhìn một chút tuyệt đỉnh phong cảnh. Trần gia tổ tiên bóng người bắt đầu tiêu tán. Ta lưu lại giọt máu này có thể từ Trần gia huyết mạch thôi động. Làm ngươi gặp phải nguy cơ lúc, giọt máu này có thể đem ta đỉnh phong lúc lực lượng cho ngươi mượn. Đương nhiên, chỉ có thời gian một nén nhang. Đa tạ tổ tiên, Trần Mục khom mình hành lễ. Một nén nhang đủ để làm rất nhiều chuyện. Sau đó cái kia đạo vĩ ngạn bóng người triệt để tiêu tán. Trần gia tổ tiên lưu lại thần hồn ấn ký triệt để phá nát. chỉ còn giọt kia dòng máu màu vàng óng. Trần Mục nhìn lấy trong tay ngọc thạch, tâm tình trầm trọng, tương lai phải đối mặt không ngừng tiên giới thế lực, còn có ma thần cùng ma chủ, có khiêu chiến mới có động lực. Trần Mục khôi phục lại bình tĩnh, hắn thu hồi ngọc thạch, vận chuyển hô hấp pháp bắt đầu tu luyện, thể nội hồng mông vật chất tại thối luyện thân thể. Sáng sớm, mọi người thức dậy rất sớm, bọn họ ăn điểm tâm xong sau đi ra ngoài. Lúc rời đi, Trần Thiên Nam đóng lại cửa lớn, chung quanh láng giềng đốt pháo vui mừng đưa bọn hắn. Trần gia cho Hắc Thạch Thành mang đến phồn vinh, bọn họ rất cảm kích. Trần Thiên Nam cười chắp tay, cảm tạ những năm này hàng xóm láng giềng trợ giúp. Sau đó Trần gia mọi người đằng không mà lên, bọn họ khởi hành tiến về Trần gia nhà mới. Đường Uyển cùng Từ Yến đều có thể ngự kiếm, Hắc Thạch Thành phụ nữ đều hâm mộ. Mọi người đều biết, các nàng nguyên lai cảnh giới không cao, đều không có tu luyện thế nào, thế mà cũng có thể trở thành kiếm hầu. Mộ Đông Lưu chờ Hắc Thạch Thành cường giả tiền bối sớm tại Trần gia nhà mới bên ngoài chờ lấy. Liền tại phía xa Kim Thành Đường Trấn đều mang người Đường gia trong đêm đến đây chúc mừng. Nhìn lấy Trần Thiên Nam cưỡi gió mà đi, Đường Trấn trong mắt chỉ có hâm mộ. Không nghĩ tới đã từng bị hắn xem thường Trần gia, hiện tại rõ ràng đều là kiếm hầu, kiếm vương, thậm chí còn có kiếm thánh. Không hề nghi ngờ, Bắc Hoang mạnh nhất gia tộc. Trần Thiên Nam bọn họ đi vào nhà mới lúc, Mộ Đông Lưu bọn họ châm ngòi chính mình mang tới pháo, chúc mừng Trần gia thăng quan nhà mới. Tràng diện rất náo nhiệt. Chúc mừng Trần huynh, chúc mừng Trần tiêu đầu. Tất cả mọi người chạy tới hướng Trần Thiên Nam chúc mừng. Không có người nào tới chúc mừng Trần Mục. Một là không thích hợp, hai là mọi người cùng Trần Mục không quen, dựng không lên lời nói. Trần Thiên Nam đối lấy bọn hắn cười chắp tay, liền xem như thăng chức rất nhanh. Đối với mấy cái này lão bằng hữu cũng tương đương khách khí, nhiệt tình chào hỏi. Trần Dĩnh cười ngọt ngào lấy khua tay nói: ông ngoại, cữu cữu, thi thi tỷ, còn có bề ngoài cháu ngoại. Đường Trấn cười gật đầu. Hắn may mắn chính là Trần gia tiểu bối cùng Đường gia quan hệ cũng không tệ lắm. Đường Uyển cùng Trần Mục cũng đi qua cùng Đường gia mọi người chào hỏi. Trần Thiên Nam bận quá không thể phân thân, nhưng cũng là xa xa chắp tay ra hiểu. Giao Giao, người đi mở cửa. Trần Nghiêm vỗ vỗ Trần Giao bả vai. Đây là Bắc Hoang tập tục, dọn nhà thời điểm đều là trong nhà già nhất trưởng bối phụ trách đóng cửa, trong nhà nhỏ nhất tiểu bối phụ trách mở cửa. Trần Giao tiến lên mở cửa lớn ra. Trần Thiên Nam vui vẻ nói: Mộ thành chủ, lão Tiết, lão Đường, mọi người mời đến Trần phủ ngồi. Dựa theo tập tục, nhà mới muốn náo nhiệt, đến nhiều như vậy khách mời, Trần Thiên Nam thật cao hứng. Yến Lang Nguyệt mang theo nha hoàn chiêu đãi khách mời, Trần Thiên Nam mang theo tộc nhân đến từ Đường tế tự tổ tiên. Rộng rãi từ đường bên trong, bày đầy tế tự dùng dê bò thịt. Trần Thiên Nam đứng tại phía trước nhất, Trần Nghiêm phu phụ cùng Trần Uy phu phụ đứng tại hàng thứ hai. Trần Mục đám tiểu bối đều tại hàng thứ ba. Bọn họ thần sắc cung kính, trong tay đều cầm lấy ba nén hương. Tế bái quá trình cũng không rườm rà, mọi người cúi đầu dâng hương, rất nhanh liền hoàn thành. Sau khi kết thúc, dê bò thịt đều bị xử lý thành thực vật khoản đãi khách khách. Trần gia náo nhiệt thẳng đến trạng vạng tối mới kết thúc. Hiện tại Trần gia viện tử nhiều, gian phòng nhiều, Trần Nghiêm giữ lại Đường Trấn bọn họ tại Trần gia ở vài ngày. Sau cùng chỉ có Đường Thi cùng con trai của nàng lưu lại. Quảng cáo, Đường Thi nhi tử gọi Đường Tống. Bởi vì nàng phu quân là người ở rể, cho nên hài tử họ Đường. Đây cũng là Từ Yến muốn kén rể tế nguyên nhân. Bất quá Trần Hy không đồng ý, nàng muốn tu tiên. Náo nhiệt sau đó, Trần Mục tại Trần gia phía bắc cao nhất ngọn núi kia phía trên. ngồi xếp bằng tu luyện. Đỉnh núi từ khí tràn ngập. Tất cả mọi người nói là Tường Thụy chi triều. Trần Hạo cùng Tạ Nhã bị thúc giục sinh con. Chuyển hết nhà, bọn họ liền chạy về Huyền Kiếm Tông. Hai người muốn nỗ lực tu luyện, không muốn quá sớm muốn hài tử. Vài ngày sau, Bạch Thanh Hoan đi vào Trần gia. Nàng vừa tới gần cũng cảm giác không thích hợp. Sát trận, Bạch Thanh Hoan cảm giác được kinh dị. Nàng nhìn thấy phương bắc đỉnh núi Trần Mục. Truyền âm nói, Trần Mục, ngươi làm cái gì sát trận? Vừa tới gần liền để ta tê cả da đầu. Trần Mục không có giấu giếm. Chu Tiên kiếm trận, ngươi đây đều có thể cảm ứng ra đến. Xem ra cái này kiếm trận còn chưa đủ hoàn mỹ. Còn phải ẩn tàng kiếm trận sát khí. Chu Tiên kiếm trận, Bạch Thanh Hoan mắt trong mang theo chấn kinh. Đó là viễn cổ sát trận, có thể chạm chân tiên. Ngươi được lắm đấy. Bạch Thanh Hoan không nhịn được cô. Nàng đi vào Trần gia diễn võ trường. Chỉ điểm Trần gia tiểu bối tu hành. Dạy bọn họ lợi hại hơn kiếm kỹ. Trần Mục xếp bằng ở đỉnh núi tu luyện. Hắn ngẫu nhiên xuống núi cùng Trần Dĩnh bọn họ luận bàn. Một năm sau ban đêm, một đạo kiếm quang xông vào tinh hải. Sau đó có tinh thần phá nát. Đầy trời hỏa lưu tinh xẹt qua Hoang Châu. Chấn kinh toàn bộ Hoang Châu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.